Chương 489, xin thuốc. Ngươi nha, uống gấp như vậy làm cái gì? Hội Châu bên này rượu đô rất liệt, ta là không dám uống. Thẩm Thanh Lan vì nàng rót chén trà, đến, uống chút trà. Mục Hoa Hân cười tiếp nhận, uống một ngụm, Vương Mi nghĩ ngợi, Thẩm Ti Ti, giống như có điểm hôn mê. Thẩm Thanh Lan giúp nàng xoa xoa huyệt thái dương, trước tiên ở trên ghế dựa vào. Chính mình đứng dậy chuyển vào sau tấm bình phong. Thẩm tiểu thư đến. Có người cười. Thẩm Thanh Lan hướng mọi người hành lễ, mỉm cười, tươi đẹp thục nhã. Lan Nhi, ngươi tới vừa lúc, nên cho lão phu nhân kính ly rượu. Lâm Thị cười nói. Thẩm Thanh Lan nhu thuận đáp ứng, tiến lên mời rượu, lại cười nói, ta cũng vừa vặn có chuyện cùng lão phu nhân nói, Hoa Hân không quá thích hướng Hội Châu rượu, lời nói không cần nói hết, hiểu được là được. Mục lão phu nhân cười cười, ngược lại không phải rất để ý, đứa nhỏ này, làm phiền Thanh Lan. Lâm Thị bận bịu nói tiếp, mau đỡ khởi nghỉ ngơi. Lừa nghĩ, lại cười nói, các ngươi người trẻ tuổi có các ngươi về vui, không bằng liền tan, không cần tại cái này hao tổn. Thẩm Thanh Lan mừng rỡ trong lòng, nàng đợi chính là những lời này. Diêu Thái Thái bưng chén rượu hướng nàng trước mắt, Thanh Lan, ngươi cũng đừng uống nhiều quá, cùng Mục tiểu thư nói, muốn uống rượu, lần sau đi ta kia, uống ngon không say. Cái kia cảm tình tốt. Thẩm Thanh Lan ngầm hiểu, lập tức đáp ứng, nghị khuyên nàng uống ít điểm, trước mặt mọi người, cảm thấy không thích hợp, chần chờ một cái trước mắt, vẫn là nhịn không được nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, chú ý thân thể. Tốt, biết rồi. Diêu Thái Thái khanh khách thẳng cười. Bên này đối thoại, bình phong một mặt khác đều nghe cẩn thận, chờ Thẩm Thanh Lan đi ra, mỗi người vui vẻ ra mặt, nối đuôi nhau mà vào, cùng các trưởng bối hành lễ cáo lui, cái này tịch coi như là tan. Không cần cùng các trưởng bối cùng ở một phòng chẳng sợ cách bình phong không khí lập tức liền thoải mái vui vẻ đứng lên, trên bàn lưu lại tiểu xấu hổ mâu thuẫn nhỏ cũng đều bị ánh mặt trời sáng rỡ, ấm áp gió xuân thổi tán, các cô nương đi ra sân, đủ mọi màu sắc quần áo cùng lấp lánh tỏa sáng châu báu trang sức cùng cả vườn hoa cỏ tôn nhau lên, đẹp không sao tả xiết. Mạnh Thư Nhàn thân thiết kéo Thẩm Thanh Lan, tỷ tỷ, ta theo ngươi. Thẩm Thanh Lan vốn là đỡ Mục Hoa Hân. Lúc này lấy ra một tay tới quay chụp nàng, cười nói, tốt, vậy thì đi ta tiểu viện ngồi đi, Hoa Hân cần nghỉ ngơi một lát. Lại hỏi những người khác hay không cùng đi, câu trả lời tự nhiên là trăm miệng một lời mà tỏ vẻ muốn đi. Cái này vốn cũng là câu lời xã giao, nàng nhất định phải nói, cũng biết kết quả, bởi vậy cùng mọi người hồi tiểu viện, chưa vào cửa, đã nghe đến niếp niếp tiếng cười. Các cô nương ngạc nhiên, Thẩm tiểu thư. Như thế nào có hải tử thanh âm đến trước, tất cả mọi người hỏi thăm rõ ràng, Thẩm gia không có vị nào cơ thiếp sinh có hải tử. Thẩm Thanh Lan cười, từ hộ thư dưỡng nữ, mang theo lại đầy chơi đâu. Nếu đã đem niếp niếp cho Từ Chiêu, đối ngoại liền được rõ ràng nói rõ bọn họ danh chính ngôn thuận quan hệ, để tránh có người ngờ vực vô căn cứ, truyền ra nhàn thoại. Ai biết, từ hộ thư tên vừa nói ra đến, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc cổ quái, nhất là Từ Yên Vân. Phút chốc thay đổi sắc mặt, nhưng dù sao những cô nương này nhóm cùng Từ Chiêu không có giao tình, ngay mặt cũng không hảo ý tứ trực tiếp hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, chỉ làm không thấy. Tiến viện gặp Phỉ Thúy mang theo Niếp Niếp ở trong sân vừa chạy nhất đuổi theo, Niếp Niếp nhìn đến Thẩm Thanh Lan, quay đầu liền đánh tới. Tỷ tỷ, Niếp Niếp nhớ ngươi đây. Thẩm Thanh Lan ôm lấy, cười hỏi, Niếp Niếp ăn cơm chưa ăn đây, đào hoa mềm khả tốt ăn đây. Phỉ Thúy vội hỏi, Niếp Niếp đồ ăn chưa ăn bao nhiêu, ngược lại là đào hoa mềm, liên tục ăn tứ khối, thích ăn cực kỳ. Kia sau này thường làm cho người ăn. Thẩm Thanh Lan xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, cười nói, Niếp Niếp muốn lễ độ diện mạo, muốn cho này đó các tỷ tỷ chào hỏi. Niếp Niếp nháy mắt mấy cái, được rồi, các tỷ tỷ tốt, đáng yêu cực kỳ. Tất cả mọi người cười rộ lên, vừa rồi các loại ánh mắt cổ quái tràn đầy biến thành yêu thích. Sôi nổi vây đi lên đùa nàng. Thẩm Thanh Lan mang theo mọi người nhập sảnh, thỉnh mọi người ngồi trước, nhường tiểu nha đầu nhóm đưa tới nước trà điểm tâm hầu hạ, chính mình thì kéo Mục Hoa Hân vào tây sao gian. Hoa Hân, ngươi trước nằm một hồi, nha đầu một hồi liền múc nước đưa tới, gắp đắp mặt, liền sẽ thoải mái một chút. Mục Hoa Hân cười, mùi rượu nổi lên hai má, đỏ được đào hoa dường như kiểu diễm, đôi mắt sáng được phát sáng, nàng lôi kéo Thẩm Thanh Lan, cười khanh khách, Thẩm Ti Ti. Ngươi như thế tốt, nếu là làm ta tẩu Hoa Hân, không náo. Thẩm Thanh Lan lập tức đánh gãy, coi nàng là thành niếp niếp dường như. Cũng đi niết nàng mũi, đây là say hồ đồ nha, nhanh nằm xuống, ta đi cho ngươi tìm đánh thức men. Thẩm Thanh Lan trước kia nhàn rỗi không chuyện gì liền làm chút thuốc bột túi thơm, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào còn có thể phối chế mấy viên tỉnh rượu dược hoàn, tại phân linh thời điểm, còn cho qua nàng lắc đầu cười cười. Tiểu nha đầu đưa tới thanh thủy cùng tấm khăn. Thẩm Thanh Lan nói, ngươi trước tắm rửa, ta đi lấy thuốc hoàn. Về phòng lấy chút tỉnh rượu dược hoàn, chính mình lưu lại một hoàn, còn dư lại đều giao cho Phỉ Thúy. Phỉ Thúy, ngươi đem nô tí biết, tiểu thư yên tâm. Phỉ Thúy nháy mắt ra hiệu, niếp niếp bỏ ở đây, nô tỉ đi nhanh về nhanh. Chạy như một làn khói. Thẩm Thanh Lan xấu hổ, túi đầu che giấu, may mắn đây là đang nội thất, không người nhìn thấy. Nàng lấy tay gian rán hiện nóng hai gò má, rút đi đỏ ửng mới ra ngoài, đem dược hoàn cho Mục Hoa Hân ăn. Ăn thuốc này, trước chợp mắt một hồi, rất nhanh liền không hôn mê. Mục Hoa Hân nhắm mắt lại, coi như là chợp mắt, nàng lôi kéo Thẩm Thanh Lan hỏi. Tỷ tỷ đây là hiệu thuốc bắc trong mua dược là chính ta xứng. Mục Hoa Hân lập tức cả kinh mở to hai mắt, Thẩm Ti Ti hiểu y lý thuật Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, không hiểu, chỉ là phụ thân thường có xã giao, không thể không uống rượu, ta trong lúc danh rồi, liền chính mình lật sách thuốc, tìm ra cái phương thuốc, cũng thỉnh thân châu lão đại phu nhìn, xác nhận không có vấn đề mới xứng dược, phụ thân thử vài lần, cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, ta liền thường xuyên xứng chút dự bị. Cái này, Mục Hoa Hân liền miệng đều không khép lại được, trong ánh mắt chớp động hào quang, Thẩm Ti Ti, ngươi có thể đưa cho ta một ít dược hoàn sao? Thẩm Thanh Lan bật cười, Hoa Hân, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ về sau thường thường say rượu không thành nhẹ nhàng bao trùm hai mắt của nàng, nhắm mắt lại, nhanh ngủ. Mục Hoa Hân kéo ra tay nàng, lại lộ ra sáng ngời trong suốt hai mắt, ta mới không phải khụ, lo trước khỏi hòa nhà, vạn nhất về sau ta lại mơ mơ hồ hồ uống say. Thẩm Ti Ti lại không ở bên cạnh ta đâu, vừa biết ta không ở, liền chú ý chút. Thẩm Thanh Lan loại nào nhạy bén, chỉ tại nàng kia hơi ngừng lại, liền kịp phản ứng, nàng nơi nào là vì nàng chính mình xin thuốc, rõ ràng là giúp Mục Hoa cảnh tỉnh cầu, không chừng đến thời điểm còn muốn bịa đặt xuất ra nhất đoạn câu chuyện đến. Này dược cho không được. Thẩm Thanh Lan dụ dỗ Mục Hoa hơn nhắm mắt, chính mình lại đi đại sảnh chiêu đái những người khác, chỉ thấy tất cả mọi người tại đùa niếp niếp chơi. Liền suy yếu trắng bệnh lô dư dao đều lộ ra yêu thích khuôn mặt tươi cười. Chỉ có Từ Yên Vân, như có điều suy nghĩ.